Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2697. Đệ 2697 chương tìm chết tiết tấu. Bọn họ phía trước thật là sợ Ngu Thanh Thiền chọc giận A Bố ngươi. Sau đó bị đối phương giết chết. Hiện tại xem ra bọn họ thật là nhiều lo lắng. Ngu Thanh Thiền cái kia ma tinh sao có thể dễ dàng như vậy đã bị đối phương giết chết rớt. Hiên Viên Gia Thần Đế nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại rất là vô ngữ. Các ngươi nói cái này nha đầu có phải hay không quá kiêu ngạo ương ngạnh điểm. Nàng vừa rồi như vậy động tác chính là trói lọi đối hồn tộc cao tầng và mặt cùng thị uy. Lấy hồn tộc kia giúp tính tình kiêu căng mấy lão gia hỏa bản tính. Tuyệt đối thật sẽ như nàng nguyện tăng lên treo giải thưởng bảng thượng vị trí cùng tiền thưởng. Đúng vậy, không biết nha đầu này nghĩ như thế nào. Ở hồn tộc treo giải thưởng bảng thượng vị trí cùng tiền thưởng đề cao. Cũng ý nghĩa sẽ có nguyên bản đối với các nàng không có hứng thú hồn tộc ngược lại sinh ra hứng thú. Sau đó đem các nàng liệt vào săn giết đối tượng, công trị gia thần đế thở dài nói. Hắn xem ra thật là già rồi. Một chút đều đoán không ra những người trẻ tuổi này là nghĩ như thế nào. Nam cung thống soái cười nói. Ngu nha đầu đương nhiên là cố ý. Như vậy mới có thể đưa tới càng nhiều treo giải thưởng bảng thượng hồn tộc cao thủ chủ động tìm. Nàng phiền toái, mới có thể được đến càng nhiều tiền thưởng ở điểm này. Không thể không nói Nam cung thống soái thật đúng là đoán được Ngu Thanh Thiền tâm tư. Ngoặc kép, bị Nam cung thống soái như vậy một chút, ở đây Linh Đế cũng nháy mắt phản ứng lại đây, không khỏi trừ trừ khóe miệng, đây là muốn chơi đại cũng hoặc là tìm chết tiết tấu a. Khó trách cái này nha đầu đi tranh thâm nguyên địa ngục liền đem nhân ra vài cái thành làm cho gà. Chó không yên, thật đúng là quá làm ầm ĩ, hoàng tộc thần đế bất cười. Đối với người như vậy tộc thiên tài tinh anh trong tinh anh. Bọn họ cũng thật sự không có cách nào đi yêu cầu nàng an phận xuống dưới. Ha ha, làm ầm ĩ mới hảo. Tốt nhất thật đem hồn tộc treo giải thưởng bảng thượng truy nã người toàn bộ giết mới hảo. Đến lúc đó chúng ta nhân tộc cũng có thể dương mi thổ khí một lần, Nam cung thống soái hiển nhiên. Tâm tình thực hảo, dĩ vãng nhưng đều là hồn tộc treo giải thưởng bảng người trên tộc không ngừng giảm bớt bị ám sát. Tình huống phát sinh, lần này có lẽ thực sự có khả năng nghịch chuyển. Mặt khác vài tên Linh Đế không biết Nam cung thống soái nơi đó tới như vậy đại tin tưởng. Phải biết rằng A Bố ngươi cũng chỉ là xếp hạng 32 vị nhân vật. Treo giải thưởng bảng thượng trước 10 người mới là chân chính khó giải quyết tàn nhẫn nhân vật. Ngu Thanh Thiền đám người nếu là gặp gỡ cũng sẽ không lấy lòng. Ngay sau đó mấy người đối Nam cung thống soái đầu đi một cái, ngươi suy nghĩ nhiều ánh mắt. Không phải bọn họ đối Ngu Thanh Thiền không có tin tưởng, mà là treo giải thưởng bảng thượng hồn tộc trước 10 người một đám chẳng những có được thực đạt. Thu thiên phú năng lực, tu vi thực lực cũng đều là cực kỳ cường hãn, cũng không phải là A Bố ngươi chi lưu có thể đánh đồng. Nam cung thống soái mới lười đi để ý vài tên cẩn thận mấy lão gia hòa. Hắn cảm thấy người nên xem đến càng dài xa. Nhiều điểm chờ mong cùng hy vọng, hiện tại liền rất xem trọng Ngu Thanh Thiền, cũng đối nàng chủ động đối hồn tộc cao tầng khiêu khích hành vi trong lòng điểm cái tán. Nhân tộc một phương toàn bộ người đều thực mau thu được lệnh bài thượng truyền đến tin tức. Xem xong sau bọn họ cũng không biết phải dùng cái gì ngôn ngữ tới hình dung tâm tình của mình. Dựa, nữ nhân kia xem ra phía trước ở đại bản doanh thượng lời nói đều là thật sự. Nàng thật đem hồn tộc treo giải thưởng bảng người trên làm như đưa tới cửa linh tùy. Muốn nhất nhất chém giết bắt được tiền thưởng, vô nghĩa. Khẳng định là thật sự, thật không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày a. Đại ma vương liền chém giết treo giải thưởng bảng thượng xếp hạng đệ tam 12 A Bố ngươi. Tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh đi, ta nghe nói đại ma vương đoàn người căn bản không đi. Bình thường lộ tuyến. Mà là bay thẳng đến Trung Du cùng Thượng Du mà đi. bởi vậy gặp được hồn tộc treo giải thưởng bảng thượng hồn tộc cũng là bình thường. Hết chương.